Sủng phi của hoàng đế. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quyến Tạ Gia là khách quen của Minh Đức Tử. Ngu Ninh vẫn ở trong viện mà mấy lần trước từng ở hạ nhân Vĩnh Ninh hầu phủ cho không nhiều. Trên danh nghĩa bà tử nha hoàn theo hầu chỉ có mấy người, nhưng thực tế bên cạnh nàng có rất nhiều người, có ám vệ Thẩm Thác để lại, còn có hai nhũ mẫu và Hứa Như Yên trông phòng. Hứa Như Yên đang giúp Ngu Ninh thay y phục. May mà đám thị vệ đều là kẻ không nhìn ra tháng. Nếu Bình Tây Vương biết cô đã mang thai hơn 6 tháng, sẽ nghi ngờ. Lúc ra khỏi Tạ Gia, hai bên họ đều là thị vệ của Bình Tây Vương. Nếu không phải Ngu Ninh mặc y phục rộng thùng thình, bụng không rõ ràng, tháng này sẽ không giấu được. Nhịn thêm chút nữa, không còn mấy tháng nữa, mau thôi. Ngu Ninh cũng tự nhủ như vậy, tự nhủ mình cố gắng thêm chút nữa. Bên phía Thẩm Thác không biết thế nào, ngày về chưa định, tình hình kinh đô không tốt. Bình Tây Vương đã khống chế Tạ Gia, Tạ Gia vừa phải châu xoan với Bình Tây Vương vừa phải chăm sóc nàng, thật sự không dễ dàng. Nhưng mọi chuyện trước mắt cũng theo kế hoạch ban đầu, mong sau này mọi chuyện thuận lợi, mọi người đều bình an. Ngu Ninh yên ổn ở lại Minh Đức Tử, tuy có người của Bình Tây Vương ẩn nấp theo dõi, nhưng người trong tối dù sao cũng không vào phòng kiểm tra bụng nàng rốt cuộc lớn bao nhiêu, dù sao vẫn an toàn, Minh Đức nằm ngoài kinh đô. Dù có bất chắc gì, cũng kịp chạy trốn. Những ngày trong chùa trôi qua rất chậm, Ngô Ninh thường chơi lá bài với nha hoàn để g, y, ế, c thời gian, không ngờ lại qua 2 tháng nữa. Thời tiết dần trở lạnh, mọi người đều mặc áo bông giữ ấm. Mỗi lần ra ngoài, nha hoàn đều phải khoác cho Ngô Ninh áo bông dày cộp, còn phải khoác thêm áo choàng lông xù che chắn. Đi ra ngoài như vậy, dù có đụng phải, chắc cũng không nhìn ra Ngu Ninh đã mang thai 8 tháng. Ở trong phòng mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày Minh Đức Tự đóng cửa không tiếp khách. Ngu Ninh và Hứa Như Yên cùng đi đến vườn mai sau núi, ra ngoài hít thở không khí. Năm ngoái lúc này, ta và Doanh Xuân đến đây dạo chơi. Kết quả gặp phải Lý Quân Cầm và Lý Quân Thanh, đại náo một trận. Cuối cùng còn đụng phải trưởng công chúa và Thẩm Thác. Hứa Như Yên tuy làm việc trong cung, nhưng cũng nghe qua sự tích vẻ vang của Ngu Ninh, nhất là chuyện Lý Quân Cầm bị bệ hạ tước đoạt vị trí quận chúa, cung nhân thường bàn tán, coi như chuyện cười sau bữa ăn. Thì ra là ở đây, lúc đó Lý Quân Cầm và trưởng công chúa đang phong quang, cô cũng dám động thủ với Lý Quân Cầm. Ngu Ninh cười lắc đầu, ta không dám, nếu các nàng ấy không chủ động gây sự, ai muốn dây dưa với các nàng ấy. Cách chương.